Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, tăng lên thủ đoạn. Xin mời lão sư giúp ta. Bố La Lâm nhất thời mở miệng nói, phương pháp đơn giản hai loại. Thiên Thực Cung chủ nở nụ cười. Đệ nhất, người toàn lực tìm hiểu bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Từng bước một đột phá cảnh giới, tăng cao cấp độ sinh mệnh, đợi được ngươi bước vào giới chủ cấp, trong cơ thể nguyên lực chuyển hóa thành thế giới lực lượng, nên liền có thể miễn cưỡng phát huy ra kia, trảm tinh, huy lực. Loại phương pháp thứ hai, chính là tăng cao gen sinh mạng của ngươi cấp độ. Nghe được Thiên Thực Cung chủ hai loại phương pháp, Bố La Lâm thần sắc hơi động. Ta có trong lục đạo hình thức nhân gian đạo, có thể mang linh hồn mạnh mẽ tăng lên một cấp độ. Lợi dụng bí thuật này, ta nhất định về mặt tu luyện sẽ không có chút bình cảnh. Bố La Lâm trong lục đạo hình thức, nhân gian đạo có thể nói là đối với hắn quan trọng nhất một loại năng lực. Đem linh hồn của hắn mạnh mẽ tăng lên một cảnh giới lớn. Này ý nghĩa quá là quan trọng. Nguyên thủy vũ trụ hệ thống, cường giả con đường tu luyện, đơn giản chính là cảm ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Từ hành tinh cấp đến hàng tinh cấp, mãi cho đến giới chủ, thậm chí bất hủ, đều là nương theo pháp tắc cảm ngộ không ngừng sâu sắc thêm. Tỷ như Bố La Lâm giờ khắc này chính là hàng tinh cấp. Nếu là hắn một khi hiểu được vũ trụ cấp độ pháp tắc, như vậy linh hồn của hắn liền sẽ lập tức tăng lên tới vũ trụ cấp. Do đó kéo ý chí của hắn cùng thân thể đồng thời bước vào vũ trụ cấp. Linh hồn chính là sinh mệnh hạt nhân. Cường giả đã là như thế. Từng bước một cảm ngộ tầng thứ càng cao hơn pháp tắc bản nguyên. Làm cho linh hồn thăng hoa. Kéo tự thân cảnh giới. Thế nhưng Bố La Lâm không giống. Hắn hiện tại tuy rằng nằm ở hàng tinh cấp, thế nhưng mượn mở ra trong lục đạo hình thức nhân gian đạo. Hắn có thể đem linh hồn của chính mình cấp độ trực tiếp tăng lên tới vũ trụ cấp. Điều này có ý vị gì? Sinh mệnh khác chỉ có ở hiểu được vũ trụ cấp độ pháp tắc sau, mới có thể đủ bước vào cảnh giới này, mà hắn, nhưng là có thể ở bước vào cảnh giới này sau. Đi lĩnh ngộ thuộc về cảnh giới này pháp tắc. Nói cách khác, cái khác sinh linh là dùng hàng tinh cấp linh hồn đi cảm ngộ vũ trụ cấp pháp tắc bản nguyên, mà hắn lại là lấy vũ trụ cấp linh hồn đi cảm ngộ vũ trụ cấp pháp tắc bản nguyên. Người nào càng dễ dàng? Không nghi ngờ chút nào. Đem linh hồn tăng lên tới vũ trụ cấp sau, lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc ảo diệu đối với hắn mà nói sẽ là nước chảy thành sông sự tình. Mà hắn cần vẻn vẹn là tiêu tốn thời gian đi hấp thu những pháp tắc kia huyền bí. Mà chờ hắn chân chính lĩnh ngộ vũ trụ cấp pháp tắc sau, hắn liền có thể không dựa vào nhân gian đạo hình thức, triệt để thực sự trở thành vũ trụ cấp tồn tại. Mà chờ hắn bước vào vũ trụ cấp, nhân gian đạo của hắn hình thức lại có thể đem linh hồn của hắn tăng lên tới vực chủ cấp. Nói cách khác, ở trên con đường tu luyện, Bố La Lâm là không có cái gọi là bình cảnh. Pháp tắc cảm ngộ đối với hắn mà nói, vẻn vẹn là một cái tiêu hao thời gian sự tình. Nếu là hắn cùng Thiên Thực Cung chủ bình thường, đều ở vũ trụ tôn giả đỉnh phong, hắn hoàn toàn sẽ không có đối phương bị vây ở cảnh giới này. Khổ sở dãy dụa mà không được đột phá khổ não. Hắn chỉ cần mở ra nhân gian đạo, đem linh hồn cấp độ tăng lên tới vũ trụ chi chủ cảnh giới. Tiêu hao thời gian dài sau, hắn nhất định có thể mang vũ trụ chi chủ cấp độ pháp tắc hoàn toàn hiểu được. Triệt để chân chính bước vào cái cảnh giới kia. Đáng tiếc, nói như vậy, tuy rằng ổn thỏa, thế nhưng tiêu hao thời gian quá dài rồi. Trước mắt hắn vẫn luôn ở mượn nhân gian đạo hình thức đột phá vũ trụ cấp. Nhưng là lấy hiện nay tiến độ, chí ít còn cần thời gian 10 năm mới có thể triệt để đột phá. Để hắn một hơi đột phá đến giới chủ, kia e sợ đến tiêu tốn hơn một kỷ nguyên. Nếu là những người khác, vẻn vẹn một cái kỷ nguyên liền có thể từ hàng tinh cấp đột phá đến giới chủ cấp. Tự nhiên là cao hứng phát rồ, nhưng là đối với có thể mở ra vạn giới Bố La Lâm tới nói. Cái tốc độ này liền có chút quá chậm, hắn không cách nào nhịn được. Mà Thiên Thực Cung chủ cho hắn nhắc tới loại phương pháp thứ hai, hắn cũng sớm có cân nhắc, tăng cao gen sinh mệnh cấp độ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lập tức thổn thức, ở nguyên thủy vũ trụ, như nhân loại sinh linh như vậy, trời sinh gen cấp độ liền không cao. Mặc dù trong vũ trụ tồn tại những kia có thể tăng lên gen cấp độ bảo vật quý giá, cũng nhiều nhất chỉ có thể đem bọn họ gen cấp độ tăng lên tới phổ thông cấp độ gấp trăm lần. Ở sau đó, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, tiêu tốn nhiều hơn nữa bảo vật, cũng không cách nào tiếp tục tăng lên gen cấp độ rồi. Đây là vũ trụ vận chuyển pháp tắc quy định, gấp trăm lần, quá thấp. Bố La Lâm thầm nói, trong nguyên tác, La Phong chính là dựa vào cực cao gen sinh mệnh cấp độ, mới có thể có được to lớn thần thể, để hắn có thể hoành hành vũ trụ hải đều không có gì lo sợ. 100 lần cấp độ tuy rằng rất cao, thậm chí so với kim giác cự thú cũng cao hơn gấp 10 lần. Nhưng là cùng những kia hơi một tí hơn 1.000 lần gen cấp độ đặc thù sinh mệnh so sánh, liền hoàn toàn không cùng một đẳng cấp rồi. Trừ phi đột phá đến vũ trụ chi chủ cấp độ, đến bước đi kia, gấp trăm lần gen cấp độ hạn chế liền đã không còn rồi. Vũ trụ chi chủ đã nắm giữ thời không, bọn họ là thời không chúa tể. Gấp trăm lần gen cấp độ hạn chế đối với bọn họ đã vô hiệu. Bọn họ hoàn toàn có thể tiêu hao đại lượng bảo vật, đem tính mạng của chính mình gen cấp độ đẩy lên cực cao mức độ, thậm chí đạt đến hoàn mỹ nhất mức độ 10.081 lần. Trở thành vũ trụ chi chủ, đối với Bố La Lâm mà nói còn quá sớm. Thế nhưng trừ bỏ phương pháp này, duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể dựa vào tọa sơn khách để cho La Phong cửu kiếp bí điển rồi. Đây là thần vương cấp bí thuật, hoàn toàn làm trái vũ trụ vận chuyển pháp tắc tồn tại. Có thể làm cho sinh linh ở vốn là gen cấp độ cơ sở nâng lên thăng 9 lần. Mỗi một lần đều là tăng lên mấy lần. Nghịch thiên cực điểm. Trong nguyên tác, La Phong chính là mượn này một bí pháp, đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước. Cũng chính là 10.081 lần. Để cho mình bất hủ cấp độ liền nắm giữ 9 vạn cây em khổng lồ thân thể. Theo Bố La Lâm, chính mình có nghịch thiên hệ thống trợ giúp, tương lai tính mạng của hắn gen cấp độ tuyệt không thể so sánh La Phong thấp. Hắn cũng từng đánh qua La Phong thấp cửu kiếp bí điển chú ý. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn có kiêng dè, hại sợ làm cho tọa sơn khách chú ý. Rốt cuộc đây là một cái đã từng thần vương, vũ trụ thần cấp độ nhân vật mạnh mẽ. Trời biết hắn sẽ có hay không có cái gì đáng sợ thủ đoạn đối phó chính mình. Ở không có quật khởi trước, Bố La Lâm cực không muốn đối mặt người chính là tọa sơn khách. Đối phương ở nguyên thủy vũ trụ, vốn là mở treo một dạng tồn tại, không trêu chọc nổi. Bên trong cung điện, Thiên Thực Cung chủ kiến Bố La Lâm nghe được lời của mình rơi vào trầm tư. Nhất thời khóe miệng lộ ra ý cười. Đồ nhi, Thiên Thực Cung chủ mở miệng, chớp mắt để Bố La Lâm từ trong trầm tư thức tỉnh. Này loại phương pháp thứ nhất, cần ngươi không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc. Trên vương tọa, Thiên Thực Cung chủ tiếp tục nói, tiêu hao thời gian trường, mà độ khó đại. Cho tới loại phương pháp thứ hai, lại là tiêu hao tài nguyên khá nhiều. Bất quá, những tài nguyên kia đối với vi sư mà nói ngược lại cũng không tính là gì. Thiên Thực Cung chủ khẽ cười nói, tăng lên gen sinh mệnh cấp độ bảo vật cực kỳ quý giá. Mặc dù là bất hủ cường giả, đều cơ hồ không chịu đựng nổi. Cũng chính là vũ trụ tôn giả mới cam lòng lợi dụng bảo vật đi cường hóa gen cấp độ. ở nhân loại tộc quần. Trên căn bản đến vũ trụ tôn giả cấp độ, gen cấp độ đều là đã cường hóa đến 100 lần mức độ. Tuy rằng tiêu hao tài nguyên để vũ trụ tôn giả tồn tại đều đau lòng, nhưng là gen sinh mệnh tăng lên, đối với thực lực tăng cao trợ giúp quá to lớn. Sở dĩ mỗi một tên vũ trụ tôn giả đều là tình nguyện tiêu tốn rất lớn đánh đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục